Chương 540, Vườn Trà. Hố lom lựa chọn hạ xuống địa điểm là một mảnh nham thạch cao, có gần 100 mét khoảng không khu vực, ngoại trừ mấy cây cái cổ siêu vẹo cây tại khe đá lên mọc ra, liền không có cái khác giống loài. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời lơ lửng nhiệt khí bóng, cất giọng hô, đem dây thừng ném tới. Một sợi dây thừng bị Phở Dì ném đến, liền bị tân khắc bọn người nà mở chặt tờ, sau đó dùng sức hướng xuống rồi, mìn nạ cu nở dê không còn kéo động ống bế, nhiệt khí bóng chính chậm rãi hạ xuống. Mấy phút sau, nhiệt khí bóng rơi xuống đất, mìn nạ Phở Dì cùng ế lì giả cất bước ra đi vào Lưu Phong bên người. Thiếu gia. Mìn nạ nhìn thấy Lưu Phong nhẹ nhàng thở ra. Nhiệt khí bóng nhiên liệu còn lại bao nhiêu? Lưu Phong hỏi, nhiên liệu thế nhưng là cái mấu chốt. Hồi trình số lượng lớn đủ. Mìn nạ lập tức đáp, nàng là có tính toán qua, tăng thêm hiện tại nhiên liệu là đặc chế, thiêu đốt QNZ tương đối chậm, chế tác giá cả QNZ rất đắt đỏ, 1 kg 300 đồng tệ giá vốn. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong lỏng khẩu khí, quay đầu hướng Lưu Nhị hỏi. Xung quanh tình huống thế nào thiếu gia, chúng ta tìm tơ y một cái đường đi xuống. Ngưu Nhị vội vàng đáp, bọn hắn hiện tại là tại hố lo ngọn núi khu vực biên giới kia dẫn đường đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Lưu Phong gật đầu, phân phó nói, lưu một số người ở chỗ này. Bảo vệ tốt nhiệt khí bóng, nơi này hẳn là có thể coi như về sau điểm hạ cánh cùng cất cánh đài. Vâng. Ngưu Nhị lập tức đi sắp xếp người. Tân Khắc, cho ta một cây đao. Lưu Phong đối bảo vệ ở một bên Tân Khắc hô. Vâng. Tân Khắc lập tức đem trên người đường đao cởi xuống, hai tay cung kính đưa cho thành chủ đại nhân, hắn tùy thời đều là mang 3 thanh đường đao, 2 dài 1 ngắn. Đi thôi. Lưu Phong tiếp nhận đường đao, tại hạ đi trước, đối mìn nạ cùng ế lì dạ hai người nói, xem trọng an lị cùng phờ gì, nho nhỏ độc xà loại hình. Được rồi. Mìn nạ nghiêm túc mặt đáp, nàng theo trong rừng tồn tại kinh nghiệm phi thường phong phú, cũng biết theo trong rừng có cái gì nguy hiểm. Hệ lý dạ gật gật đầu, đem phản khúc cung cầm trên tay, tinh linh nhất tộc là ở tại rừng cây địa phương, đối với rừng cây hiểu rõ càng là chuyên gia cấp bậc. Đạp đạp đạp chiến lang tiểu đội là ở phía trước mở đường, đi là một cái tảng đá xen vào nhau đường. Hao tốn 10 mấy phút. Đám người rốt cục đi vào hãm phía dưới. Cây có chút năm tháng. Lưu Phong nhìn qua chung quanh cây cối, có thể rõ ràng cảm nhận được tuế nguyệt thờ ơ y lê. Cao rất lại có rất nhiều dấu vết. Thiếu gia, nơi này nhiệt độ không khí so bên ngộ huy cổ nở cao hơn một chút. Mìn nạ có thể cảm giác được rõ ràng oi bức. Đúng là dạng này. Lưu Phong gật đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được. Nơi này khí hậu phi thường thích hợp trồng một chút cây nông nghiệp cùng dược liệu. Thiếu gia, chúng ta cờ N tìm được trước nguồn nước sao? Tân Khắc cung kính hỏi, bọn hắn xuất hành cũng không có mang bao nhiêu nước. Ừm, tìm được trước nước đi. Lưu Phong hé miệng, nói, cứ dựa theo sinh tồn yếu điểm tiến hành đi. Ở chính giữa bên ngoài trọng yếu nhất chính là tìm nguồn nước, nơi ẩn nút cùng đồ ăn, cùng lửa. Bọn hắn chỉ là đợt thứ nhất quan sát thức thăm dò, cũng không cần chơi phức tạp như vậy, nhưng là không thể thiếu, dù sao cánh lượn loại hình có thế ít đeo đồ vật vẫn là ít đeo, giống như nước liền mang thiếu. Vâng. Tân Khắc lập tức sắp xếp người ưu tiên tìm kiếm nguồn nước. Đội ngũ hướng trong rừng cây tiến lên, đi lại ở giữa vô cùng cẩn thận, rừng cây rất tươi tốt, còn có rất nhiều sâu kiến loại hình. Nơi này so phía ngoài rừng cây còn muốn dày đặc. An Lị theo sát ở phía sau, cái chán đều toát mồ hôi. A Lưu Phong nhíu lông mày, tiến lên đường bước dừng lại một tay cầm lên đường đao trôi đao, thân thể chuyển động gấm đường đao ra khỏi vỏ âm thanh, lưới đao xẹt qua một đạo đường cong, treo ở trên nhánh cây một con to bằng cánh tay rắn trượt xuống, đầu từ giữa đó bị chia làm 2 nửa. Đều cẩn thận một chút, đừng bị rắn cắn. Lưu Phong cảnh liếc mắt rơi xuống đất vặn vẹo rắn, dự cảnh cảm giác lại tại loại cây này trong rừng, gặp tựa như giả đà đồng dạng. Vâng. Đám người cùng kêu lên đáp. Tây An Lị nghĩ mà sợ vô vô ngực, biết cái này rắn là sông nàng tới, đuôi cáo ba lông đều dựng đứng. Theo sát ta. Lưu Phong lao đi trên đường đao vết máu, Trấn An đưa tay nhéo nhéo Hổ Nhĩ Nương lỗ thai, cất bước tiếp lấy tiến lên. An Lị lần này thật có điểm sợ hãi, nàng là tay trói gà không chặt, thuần dựa vào trí óc người, liền vội vàng tiến lên níu lại thiếu gia góc áo, nhắm mắt theo đuôi cùng đi theo. Phờ gì ngược lại là rất nhẹ nhàng, dù sao cất bước đi tại Lưu Phong phía trước, nắm chặt liên đâm, con mắt màu xanh lục khắp nơi liếc nhìn, dạng này rừng cây đối nàng hoàn toàn không có áp lực. Đi lần này chính là nửa giờ, nửa đường phát hiện mấy loại quả dại, cái này khiến Lưu Phong càng xác định cái này hố lõm bên trong khí hậu cùng bên ngoài hoàn toàn không giống. Nguồn nước cũng bị đến, hơn nữa còn có ngoại ý muốn thu nấm. Lá trà, đúng vậy, nhường Lưu Phong phát hiện lá trà, điều này không khỏi làm cho Lưu Phong cảm thấy kinh, thế giới này cũng là có cây trà, số lượng còn không ít. Lưu Phong hiện tại liền đứng tại một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, phía sau hắn chính là một gốc cổ trà thụ, so cái khác cơ cây có nở già hơn, đoán chừng có hơn ngàn năm thụ linh. Thật sự là không nghĩ tới A Lưu Phong quét mắt trước mắt mảng lớn cây trà lâm, cái này nói ít cu nở dê có hơn ngàn khỏa cây trà đi, có lớn có nhỏ, sinh trưởng phi thường dày đặc. Cơ cây phát hiện, có thể nói là cái ngoài ý muốn, tìm kiếm được nguồn nước về sau, tại nguồn nước bên cạnh có khỏa cây trà, Miêu Nhị Nương nói rất giống tòa thành hậu viện cây trà, lúc này mới đưa tới lực chú ý theo sau hắn đối cây trà tiến hành giám định. Phát hiện cây trà nguyên là cùng địa cầu bên kia cây trà có chu tờ khác nhau. Đó chính là tươi mới lá trà càng thêm đàn nở dê cha tờ. Lưu Phong liền trực tiếp phân phó người hái lá trà. Hắn hiện xào một phần lá trà đi ra, mặc dù nhận hạn chế công. Cụ các loại nguyên nhân, xào đi ra lá trà có chu tờ cay đắng, nhưng đúng là lá trà. Các ngươi thật không có ở địa phương khác gặp qua loại cây này. Lưu Phong quay đầu đối thú nhị nương. Tinh Linh hỏi, cùng loại dạng này cây cũng chưa từng thấy qua không có. Hệ Lý Dạ khẳng định lắc đầu, nàng thế nhưng là có thể nhận ra 1000 loại cây, chớ nói chi là sinh mệnh xâm lâm bên trong loại cây là trên thế giới nhất đầy đủ hết.